lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 616, Thu Sư Đại Hội. Đám người còn tại thương lượng, bên ngoài một đạo lưu quang bay qua, tiến vào gian phòng bên trong, lơ lửng lấy. Đây là một thanh nhìn qua rất phi kiếm bình thường. Tất cả trưởng lão đều đứng rồi lên. Phi kiếm chấn động, kiếm gieo thanh âm hình thành giọng ôn hòa. Này chuyện sư tôn đã biết, nhưng thu không sao. Bình thường đối đãi, tuân trưởng môn pháp chỉ. Tất cả mọi người ngay ngắn sinh ra. Phi kiếm một lần nữa hóa thành một đạo ánh vàng, xông lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Vậy cứ như vậy đi. Hồn trưởng lão gật gật đầu, nên rời đi trước. Chuôi phi kiếm thuộc về Kình Thiên kiếm phái trưởng môn. Phi kiếm truyền âm, xem như trưởng môn thủ đoạn đặc thù, thường thường dùng để thông tin. Về phần trưởng môn trong miệng trưởng lão, thì là thần quân Nhạc Vô Song. Đã nhưng Nhạc Vô Song đều biết hiểu này chuyện, vậy liền chứng minh sự tình hoàn toàn không cần bọn hắn lo lắng. Vị kia Đường Huyền Trang là một cái siêu việt kiếm si một lòng 12 lần thiên tài. Đường Huyền Trang vào rồi nội môn sau, hắn sư phụ Mặc trưởng lão mở miệng nói rằng, mấy cái nguyên anh trưởng lão liếc nhau, một bộ nghĩ muốn đoạt đệ tử lại không tiện mở miệng bộ dáng. Tiến vào nội môn sau thì tương đương với đọc to lớn đọc bác, phần lớn đệ tử đều sẽ bái sư, chia ký danh đệ tử, nội môn đệ tử, còn có chân truyền đệ tử ba loại, trong đó khác biệt tự nhiên là sư phụ phải chăng coi trọng. Giống Đường Lạc loại này hoàn toàn siêu việt lẽ thường thiên tài, những trưởng lão này khẳng định đều muốn thu hắn làm đồ. Hồn trưởng lão tính tình quái gở, độc lai độc vãng, đến tận bây giờ liền một cái đệ tử đều chưa từng thu qua. Đối với cái này không có nữa điểm hứng thú, nhưng những này trưởng lão không giống nhau. Hết lần này tới lần khác, Mặc trưởng lão vị này hóa thần tu vì cái gì trưởng lão ở chỗ này? Bọn hắn coi như tranh cũng không tranh nổi a. Về phần Vưu Thiên Cương, hiện tại sớm đã không còn ý định này rồi. Thu rồi thiên tài đệ tử, bồi dưỡng được đến, ngày sau tu vi so sư phụ còn muốn cao. Đây không phải chuyện mất mặt gì. Tương phản, phi thường quang vinh. Chân truyền đệ tử cùng sư phụ quan hệ, thậm chí càng vượt qua cha con quan hệ máu mủ, rất nhiều tu sĩ cũng không có hậu đại. Đệ tử chính là truyền thừa của bọn hắn hậu đại. Nếu có, hậu đại lại không chịu thua kém nói, cũng không phải chưa từng xảy ra. Sư phụ vì rồi chân truyền đệ tử, phế bỏ chính mình không nên thân nhưng lại ngo ngoe muốn động nhi tử. Chuyện như vậy. Nhưng bây giờ Đường Lạc tu vi cùng Vưu Thiên Cương đồng dạng, vẫn còn so sánh Vưu Thiên Cương càng mạnh. Vưu Thiên Cương còn đi cầu người thu hắn là, loại chuyện này làm sao có thể làm ra được. Coi như Vưu Thiên Cương ra mặt đủ dày, liền Đường Huyền Trang tính tình sẽ chỉ ghét bỏ hắn quá yếu. Tiểu tử này trúc cơ thời điểm liền dám ghét bỏ, càng huống chi hiện tại kim đan rồi. Các ngươi đừng nhìn ta, Mặc trưởng lão ôn hòa cười nói. Nói thật, bây giờ không phải là chúng ta đang chọn tuyển đệ tử, mà hắn chọn lựa sư phụ. Mọi người sửng sốt một chút. Đúng vậy a, dạng này thiên tài, như thế nào bọn hắn đóng lại cửa trên liền có thể quyết định? Đừng nói đối phương có phải hay không đồng ý, coi như đối phương đồng ý, đoán chừng còn có một cặp đồng liêu giết đến tận cửa. Khi thế hùng hổ mà tỏ vẻ, ta so ngươi lợi hại, ngươi bằng cái gì khi hắn sư phụ? Sự tình liền Mặc trưởng lão nói đồng dạng, làm Đường Huyền Trang một tháng thành tựu kim đan, càng có được ở lực chi kiếm ý bên trên hoàn toàn mới bá chi kiếm ý. Sau khi tin tức truyền ra, hắn lập tức trở thành rồi từng cái trưởng lão tranh đoạt đối tượng. Mà lại, vẻn vẹn giới hạn trong hóa thần trưởng lão, bởi vì những cái kia nguyên anh trưởng lão đã rõ ràng mà nhận thức đến. chính mình không cạnh tranh được những cái kia hóa thần trưởng lão. Đường lạc tại nội môn nơi ở, thường thường có ánh kiếm rơi xuống, có thể nói là phi thường náo nhiệt, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể lấy nghe được một chút chiến đấu vang động. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Chạy tới sau khi nghe ngóng, thế mà là hai vị hóa thần trưởng lão vừa vặn đụng lên. Riêng phần mình không phục, vì rồi chứng minh chính mình mạnh hơn, càng thích hợp cầu đường lạc thu hắn làm sư. Thế là, vung tay ra tay. Đây là môn phái lịch sử trên đầu một lần, có hóa thần trưởng lão vì rồi tranh đoạt đệ tử đánh nhau. Bất quá kia hai cái hóa thần trưởng lão nguyên vốn cũng không phải là rất đối phó, cũng không phải là không thể lý giải. Sau đó, lỗ hổng vừa mở, tình huống đột nhiên phát sinh rồi biến hóa. Đám kia các trưởng lão phát hiện, ánh sáng động mồm mép tựa hồ thuyết phục Đường Huyền Trang. Dứt khoát bắt đầu thể hiện ra chính mình cường đại. Một tới hai đi, không ít trưởng lão đều ở đường lạc sân nhỏ bên trong, huyễn kỹ. Càng về sau, mọi người đã chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí còn đang suy đoán hôm nay là cái nào hai cái trưởng lão luận bàn, hoặc là cái nào đó trưởng lão huyễn kỹ. Dù sao đến thu đường lạc vì đồ, không phải cái gì 100% sự tình, mọi người vẫn là muốn che lấp một chút thân phận. Mặc dù đến mặt sau mọi người đều biết, môn phái bên trong phần lớn hóa thần kiếm tu đều đã gia nhập vào đoạt đồ đệ hàng ngũ bên trong, liền thiếu đi mấy quyển thân không thu đồ. Hoặc là cảm thấy chính mình kiếm đạo cùng đường lạc hoàn toàn khác biệt trưởng lão không có động tĩnh gì, nhưng cũng sẽ quan tâm vài câu. Mà ở hóa thần bên trên luyện hư kỳ, vậy liền là môn phái thái thượng trưởng lão rồi. Thái thượng trưởng lão đã sớm sẽ không lại thu đệ tử rồi. Cho dù là đường lạc dạng này siêu cấp thiên tài xuất hiện, cũng không có khiến cái này môn phái nội tình gia quan bao quát. Tương đối mà nói nhất là sinh động thần quân Nhạc Vô Song, đối với cái này cũng không có cái gì biểu thị. Thời gian cứ như vậy đi qua sắp gần một tháng, Đường Huyền Trang sư phụ đến cùng là ai, y nguyên là không giải quyết được sự tình. Mặt khác một cái kình thiên kiếm môn việc lớn, ngoại môn thi đấu tức sẽ bắt đầu. Ngoại môn thi đấu mỗi 2 năm một lần, cùng kình thiên kiếm môn thu môn đồ khắp nơi thời gian đồng dạng. Thời gian vừa vặn ở thu đồ trước đó, thi đấu có đủ loại hình thức, ví dụ như lôi đài thi đấu, sông quan, phó bản thí luyện, đợi một chút. Ở thi đấu bên trên biểu hiện ưu dị người, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Còn có một chút đệ tử mặc dù không thể thăng nhiệm nội môn đệ tử, nhưng cũng lấy trở thành đội trưởng, ngũ trưởng, từ đó xoay người đem ca hát, từ học viên biến thành huấn luyện viên, đi huấn luyện tiếp xuống đến sẽ mới nhập môn đệ tử. Về phần những cái kia cũng không có thể thăng nhiệm, lại không thể trở thành đội trưởng, ngũ trưởng, vẫn là tiếp tục ngoan ngoãn huấn luyện a, nhiều vất vả cái 2-3 năm, thực sự không được liền chuyển chức trở thành một chút làm chuyện loại hình nhân vật. Từ đó tắt rồi trở thành nội môn đệ tử, tiếp tục tu luyện, hướng đi nhân sinh đỉnh phong tâm tư. Riêng lớn môn phái duy trì ở, khẳng định cần lấy lượng lớn kiểu người như vậy, không có khả năng tất cả mọi người tập trung tinh thần ở bên kia tu luyện. Ngoại môn thi đấu khẳng định cũng coi như được là kình thiên kiếm môn việc lớn. Cứ việc so với 10 năm một lần nội môn thi đấu, xa xa không bằng, cũng có rất nhiều tu vi cao thâm kiếm tu đều sẽ xuất hiện. Thậm chí trưởng môn xuất hiện, thứ nhất là nhìn xem tương lai môn phái trung lưu trụ cột. Thứ hai cũng là chọn lựa tốt người kế tục, đặt trước làm chính mình đệ tử. Nhưng lần này, ngoại môn thi đấu cơ hồ không người hỏi thăm. Thậm chí nếu như không phải Vưu Thiên Cương xem như tận tâm, còn ra lệnh, thi đấu còn có thể trì hoãn đến cửa phái thu đồ về sau. Nguyên nhân rất đơn giản, có mặt khác một cái việc lớn hấp dẫn rồi môn phái trên dưới tất cả ánh mắt. Vậy liền là trưởng lão thi đấu. Sự tình là dáng vẻ như vậy. Ở mọi người tranh đoạt sắp có một tháng, y nguyên không cách nào xác định Đường Lạc thuộc về thời điểm. Vị kia một mực không nguyện ý bái sư Đường Huyền Trang rốt cục rõ ràng biểu thị. Chính mình không phải là không muốn bái sư, mà là chỉ nguyện ý bái cường giả chân chính vi sư. Mặc dù nói rất huyền truyền, nhưng ngụ ý chính là ghét bỏ những này hóa thần trưởng lão không đủ mạnh. Hảo tiểu tử, đám kia hóa thần trưởng lão là rất lớn nhân vật, lập tức liền không nhịn được rồi. Trước kia hơi luận bàn một chút, là để ngươi hiểu lầm rồi đúng không? Lần này liền để ngươi minh bạch, như thế nào hóa thần kiếm tu, cam đoan để ngươi nhìn rồi cầu ta thu ngươi làm đồ. Một vị hóa thần trưởng lão lời nói hùng hồn, bên cạnh hóa thần trưởng lão liền không có nhịn xuống. Ngươi chứa cái gì đâu? Ngươi rõ ràng là bại tướng dưới tay ta. Phi, đó là 185 năm trước sự tình, mà lại chỉ kém một chiêu. Bây giờ ta đã sớm không phải trước kia ta rồi. Ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều rồi. Một tới hai đi, một đống hóa thần trưởng lão lẫn nhau không phục. Nhào nhào muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất. Cái khác hóa thần trưởng lão cũng không phục rồi. Các ngươi hai cái bằng quyết định gì mạnh nhất? Hỏi qua ta trong tay kiếm không có. Thế là, liền biến thành rồi bây giờ trưởng lão thi đấu. Đường Huyền Trang sư phụ, chỉ xứng cường giả trở thành. Đối mặt như thế tình huống, trưởng môn trầm mặc vài giây đồng hồ sau, vung tay lên, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại biểu thị cổ vũ. Cuối cùng, sự tình cứ như vậy xong rồi. Biến thành rồi môn phái một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Nên biết rõ, Kình Thiên Kiếm Môn xem như 7 môn phái lớn một trong. Trong đó hóa thần trưởng lão, cơ hội ra tay thật không nhiều. Cùng cái khác giữa các môn phái ma sát, đều khắc chế ở hóa thần phía dưới. Xuất động nguyên anh kiếm tu cũng đã là so sánh nghiêm trọng sự tình rồi. Luyện hư kỳ là môn phái nội tình. Chấn phái pháp bảo, hóa thần kiếm tu mặc dù không bằng, nhưng cũng là hứa hẹn sẽ không dẫn đầu sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Bình thường ma sát, nguyên anh kiếm tu liền đủ để định càn khôn. Mặt khác 6 môn phái cũng là như thế. 7 môn phái lớn bên trong, lần gần đây nhất hóa thần kiếm tu trước mặt người khác động thủ. Vẫn là 86 năm trước sự tình. Cơ hồ là, thế giới này, phàm nhân 1.5 cuộc đời. Có người cảm thấy, có thể là gần nhất 7 môn phái lớn hơi có một chút rung chuyển. Kình Thiên Kiếm phái dứt khoát mượn cơ hội này hiện ra võ lực. Đồng thời hướng thế nhân tuyên bố, bọn hắn kiếm phái có rồi một cái siêu việt kiếm si một lòng siêu cấp thiên kiêu. Trưởng lão thi đấu, không đối môn phái bên ngoài người mở ra. Cũng sẽ không mời người ngoài xem lễ, tin tức lại không giấu giếm, cũng không cấm chỉ truyền bá, rõ ràng có ý tứ này, thậm chí có một ít cùng Kình Thiên Kiếm Môn giao hảo tu sĩ trông mong chạy tới. Dự định nhìn một chút, sau đó liền bị thừa cơ lắc lư thành rồi khách khanh trưởng lão. Làm chủ yếu người trong cuộc Đường Lạc thì là biểu thị rất vô tội. Hắn thật chỉ là không muốn bái sư, nghĩ muốn kéo dài một chút, dự định kéo dài, đến tìm thích hợp thời gian đột phá đến Nguyên Anh liền xong việc. Không nghĩ tới thế mà dẫn ra rồi loại chuyện này, cái này nổi không lưng, bất kể nói thế nào, một trận thu sư đại hội, long trọng tổ chức. 18 cái hóa thần trưởng lão thời gian qua đi rất nhiều năm. Từ người quan sát vị trí xuống tới, một lần nữa trở thành so đấu người. Ngay từ đầu chỉ là đấu khí, bây giờ lại có một loại hồi ức cảm khái. Đài cao bên trên, ngồi lấy mấy cái không có tham gia hóa thần trưởng lão. Ví dụ như không thu đồ hồn trưởng lão, còn có nghĩ nghĩ cuối cùng từ bỏ mặc trưởng lão cùng mặt khác hai cái đã thu rồi đóng cửa đệ tử. Trưởng lão, trừ bọn họ bên ngoài. Còn có phi thường dễ thấy hai vị, một cái trong đó là bây giờ Kình Thiên kiếm môn trưởng môn, đầu đội màu tím phát quan, người mặc đồng dạng lộng lẫy màu tím áo bào, nhìn qua phảng phất là đế vương đồng dạng, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, mang trên mặt ôn hòa mà nụ cười tự tin. Chống trời trưởng môn, ngoại giới người xưng Lôi Âm Tung Hoành Thiên Lôi chân quân, Lôi Chính Dương. Ở hắn bên thân nam tử, một thân mộc mạc áo xám bào, đầu tóc tùy ý mà rối tung lấy, nhìn qua có mấy phần không bị trói buộc, dung mạo chợt nhìn phía dưới có chút bình thường, nhìn kỹ lại thật giống như có một cỗ vòng xoáy đồng dạng, để người hãm sâu trong đó, sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, biển cả vô cùng tận cảm giác. Lôi Chính Dương sư phụ, luyện hư cường giả, đồng thời cũng là mạnh nhất ba đại kiếm tu một trong Thần Quân Nhạc Vô Song. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục